Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Rút lui. Nhân loại ngu xuẩn a. Đàn Nhĩ Mạch Tư giơ cao quyền trượng, nhìn xem tại chính mình xuất lĩnh ám kỳ kỵ sĩ đoàn công kích hạ liên tiếp tan tác nhân loại tinh nhuệ quân đoàn, mặt bên trên tràn đầy lãnh ngạo, vẻ khinh thường. Đúng vậy, liên tiếp tan tác, tứ đại trận doanh phân biệt thuộc về không giống thế lực. Cái gọi là hợp tác, đoàn kết, hỗ trợ căn bản không thể nào nói đến. Khi tất cả người mắt thấy chiết rừng, lục trầm hai đại đỉnh cấp trí cường giả trong thời gian cực ngắn bị ám kỳ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, mượn nhờ đan nhĩ mạch tư lĩnh vực chi uy đánh chết. Chém giết về sau, vô luận là cương thiết đế quốc Hắc Chi Vương Nạp Bá Cách, quang huy đế quốc Thái Dương Vương Hách Lý Tư, vẫn là Kim Ưng đế quốc nâng đỡ Kim Xích Hồng cùng tứ đại trung lập tổ chức ba đại trí cường giả, toàn bộ đánh mất cùng ám kỳ kỵ sĩ đoàn đối kháng tiếp dũng khí, nhào nhào xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã bắt đầu rút lui trốn. Khí thế hung hung, thế đi vội vàng, bo bo giữ mình, trên người những thế lực này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Xông qua đi, đem bọn hắn lưu lại. Đàn Nhĩ Mạch Tư tiếp tục hạ lệnh, thừa thắng truy kích, ám kỳ kỵ sĩ đoàn tại triệt để đem Hùng Lộc Vương quốc, kính núi, duy nhất dạy dỗ tạo thành tinh nhuệ xé thành phấn vụn sau lại lần nữa thay đổi đầu thương. Nhắm ngay cương thiết đế quốc cùng bạch dạ tập đoàn nhân mã. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà các thế lực lớn bộ đội tinh nhuệ đào mệnh rút lui mang tới hậu quả còn không chỉ như vậy. Chính mắt thấy ám kỳ kỵ sĩ đoàn thành viên cường đại về sau, tất cả địa quật người phảng phất bị triệt để kích thích trong lòng huyết dũng, ngao ngao gào thét lớn toàn lực truy sát. Dù là những hoảng loạn kia địa quật người cũng là quên đi đã từng chi phối sợ hãi của bọn hắn, cầm cầm binh khí điên cuồng công kích, gia nhập đối với quân đội nhân loại công kích bên trong. Ba vạn tiên phong tốc độ tăng vọt một mảng lớn, lại thêm bên trên những người bị đuổi giết kia loại mỗi một cái đều là cấp 7 lấy cao hơn tay. Tại Đông Thần Châu các quốc gia đều không ngoại lệ có được cao thượng thân phận địa vị. Đến mức nơi đó quật người đuổi giết những bộ đội tinh nhuệ này chạy trốn tới Xích Viêm quốc nhân loại quân trận phạm vi công kích về sau, Xích Viêm quốc bọn lại là bởi vì lo lắng ngộ thương, nhất thời không dám phát động công kích, đành phải tầng tầng xin chỉ thị. Đợi đến xin chỉ thị hoàn tất mệnh lệnh công kích hạ đạt về sau, sông nhất nhanh quân tiên phong đoàn đã giết tới quân đội nhân loại mấy cây số bên ngoài. Ầm ầm, hỏa pháo oanh minh, súng máy bắn phá, quân đội nhân loại hướng ngay công kích mà tới địa quật người quân tiên phong đội phát tiết lấy mưa bom bão đạn, dày đặc hỏa diễm cùng tiếng nổ vang vọng tại chiến trường mỗi một cái góc, làm con người binh sĩ bắt đầu không khác biệt phát động công kích lúc. Quân tiên phong đoàn bên trong cũng là đẩy ra từng chiếc thần kim chiến xa. Tự trong chiến xa bắn ra hàng trăm hàng ngàn có thể vượt qua mấy ngàn mét xa mưa tên, hướng quân đội nhân loại điên cuồng bao trùm. Cùng lúc đó nguyên bản chính đuổi giết các quốc gia tinh nhuệ ám kỳ kỵ sĩ đoàn đột nhiên điều mà ra. Gần 400 người chia 4 cái phương trận. Một cái phân đội tại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dẫn đầu hạ tiếp tục đuổi giết. Khác 3 cái phân đội tại 3 vị phó đoàn trưởng dẫn đầu hạ. Thẳng hướng nhân loại quân trận đánh tới. Nháy mắt bạo phát đi ra vận tốc vượt qua 200 cây số. Chỉ là mấy cây số lộ trình, không tới một phút liền bị bọn hắn ầm vang vượt qua. Sau đó, đánh giáp lá cà, thiên khuyết sơn địa quật người cùng quân đội nhân loại giao chiến vài chục năm lâu. Đối với nhân loại binh khí cực kỳ hiểu rõ, xông vào quân trận ám kỳ kỵ sĩ đoàn ngay lập tức hướng phía trận địa pháo binh công kích mà đi. Những kỵ sĩ này, dự bị các kỵ sĩ trên người chiến giáp mặc dù không cách nào giống nhân loại thần kim chiến giáp như vậy 360 độ không góc chết bảo hộ trên người mỗi một vị trí. Nhưng bạo lộ ra bộ phận đều không ngoại lệ, đều không phải cái gì trọng yếu bộ vị. Cho dù bị súng ống đánh trúng vẫn không cách nào chí mạng. Mượn nhờ cường đại chiến giáp trang bị, ba chi ám kỳ kỵ sĩ đoàn binh mã dễ như trở bàn tay đem phía trước trận tuyến xé rách. Dùng phi nước đại, tung tàng các phương thức vượt qua những chỉ có thể kia trở ngại nhân loại tầm thường cạm bẫy. Thiết kế phòng ngự, rất nhanh giết vào từng cái trận địa pháo binh, đem từng cái trận địa pháo binh nhau nhau phá hủy. Theo đại lượng trận địa pháo binh tịt ngòi, quân đội nhân loại đối địa quật người chiến tranh ưu thế đang dần dần chút xuống. Mà khi ba vạn quân tiên phong triệt để đục nhập Xích Viêm quốc hơn triệu trong đại quân về sau, loại này chút xuống rất nhanh chuyển biến thành tan tác, lại từ tan tác chuyển biến thành đồ sát, oanh minh, bạo tạc, hỏa diễm, đạn lạc, kêu thảm. Chiến trường tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong triệt để diễn biến thành nhân gian địa ngục. Thứ 12 sư đoàn bọc thép toàn quân bị diệt. 22 hào khu vực phòng thủ toàn diện thất thủ. Có một cái ngàn nhân địa quật người chiến đội xông vào chúng ta trận địa. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, kỵ sĩ, là cái kia nhóm mặc màu đen chiến giáp kỵ sĩ. Thứ 10 sư đoàn bọc thép cần không trung viện trợ. Không ngăn được, không ngăn được, chúng ta không ngăn được. Xích Viêm quốc xây dựng ở Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên ngoài một chỗ cao điểm chỉ huy tác. Chiến phòng bên trong, đủ loại kêu thảm, cầu viện tin tức không ngừng truyền thu mà tới, mà phụ trách tiến hành đại quân điều hành Tô Trường Ca. Dạ Sinh Huy hai người cái trán bên trên thì là tràn đầy mồ hôi lạnh. Vì sao lại dạng này? Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, lại thêm bên trên chúng ta 10 đại tập đoàn kiếm ra tới cao thủ. Tổng cộng hơn 300 vị cấp 7 lấy bên trên tinh nhuệ. Làm sao lại nhanh như vậy bị đánh tan? Bằng cho bọn hắn mượn đội hình. Cho dù đối với bên trên địa quật người kỵ sĩ đoàn cũng có sức đánh một trận mới là... Làm sao sẽ bại nhanh như vậy? Tô Trường Ca trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Nếu là tất cả mọi người cùng địa quật người kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đồng dạng hung hãn không sợ chết, tự nhiên có thể ngăn cản địa quật người kỵ sĩ đoàn phong mang. Nhưng Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc người tại phát giác được thế cục không đối với về sau, trực tiếp chạy. Không muốn tại ngăn cản ám kỳ kỵ sĩ đoàn quá trình dục huyết phấn chiến. Bọn hắn vừa chạy, chúng ta 10 đại tập đoàn hơn 100 người một cây chẳng chống vững nhà. Tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, để tránh cho hy sinh vô vị. Một vị phó tướng vội vàng nói, không chỉ ba đại đế quốc người chạy, Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh người phát giác được không đối với sau cũng chạy. Duy nhất không có chạy chính là Kính Núi cùng duy nhất dạy dỗ người. Nhưng địa quật người kỵ sĩ đoàn đầu tiên chằm chằm bên trên chính là bọn hắn. Bọn hắn cơ bản bên trên đã bị toàn bộ đánh cho tàn phế. Một người khác theo sát lấy nói, đáng chết. Tô Trường Ca trùng điệp vỗ bàn một cái. Đối với Quang Huy Đế Quốc, một vị sứ giả tức giận nói, các ngươi không phải nói Thiên Trụ Nguyên đối diện địa quật người không đủ gây sợ sao? Lấy Đông Thần Châu bây giờ có được lực lượng thêm bên trên các ngươi chi viện, đem đánh bại dễ như trở bàn tay sao? Vì sao hiện tại sẽ thất bại thảm hại? Những này địa quật người kỵ sĩ đoàn tuyệt đối không phải Thiên Trụ Nguyên người. Chúng ta điều tra rất rõ ràng, Thiên Trụ Nguyên không có như thế quy mô kỵ sĩ đoàn tồn tại. Quang Huy Đế Quốc sứ giả nói, nhưng là hiện tại cái này kỵ sĩ đoàn xuất hiện, dòng giã trên 100 vị kỵ sĩ, 300 vị dự bị kỵ sĩ, cũng mà còn có lấy cường đại đến cực điểm quân trận. Lại thêm bên trên đi theo bọn hắn mà tới còn có đại lượng tế tử. chủ giáo có thể thời thời khắc khắc kích phát tâm linh của bọn hắn chi lực, để bọn hắn thu hoạch được lực chiến đấu mạnh hơn. Uy hiếp của bọn hắn trình độ không chút nào kém cỏi hơn 400 vị cấp 9 chúa tể. Chúng ta Xích Viêm quốc binh sĩ muốn như thế nào mới có thể ngăn trở 400 vị võ trang đầy đủ chúa tể tiến công? Cái này, Quang Huy đế quốc sứ giả do dự một lát, cuối cùng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy về bên trên một câu. Cái kia 400 kỵ sĩ không có khả năng thời khắc tụ tập cùng một chỗ. Chờ bọn hắn tách ra tự nhiên là có thể tìm tới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Hắn lời còn chưa nói hết, đeo trên người điện thoại liền vang lên. Thật có lỗi, sứ giả nói một tiếng, rất mau ra chỉ huy phòng. Y lệ tòa bạch đội trưởng, lập tức triệu tập người đế quốc viên, an bài rút lui, rút lui. Sứ giả nao nao, hiện tại không ít chúng ta người đang cùng Xích Viêm quốc quân đội phối hợp cùng một chỗ. Chỉ huy Xích Viêm quốc người cùng địa quật người giao chiến. Lúc này rút lui, đây là Thái Dương Vương Hách Lý Tư mệnh lệnh của bệ hạ. Sứ giả lời còn chưa dứt, Y lệ tòa bạch đã trầm giọng quát nói, ngươi tuân theo mệnh lệnh là đủ. Sứ giả trong lòng run lên, lập tức không dám vi phạm, vội vàng đáp lại, ta vậy thì đi an bài rút lui công việc. Cái kia Tứ Hải tập đoàn bên kia, đây là Đông Thần Châu Chư Quốc cùng Thiên Khuyết Sơn địa quật người chiến tranh. Cùng chúng ta Quang Huy đế quốc, nhưng không có liên quan quá nhiều. Chúng ta nguyện ý xuất thủ thay bọn hắn ngăn cản một chút địa quật người phong mang liền là cực hạn. Chẳng lẽ lại còn muốn thay bọn hắn Đông Thần Châu Chư Quốc liều mạng không thành? Y lệ tòa bạch nói vừa xong, trực tiếp cúp điện thoại. Quang Huy đế quốc sứ giả nghe trong điện thoại manh âm, do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đại nhân vật làm ra quyết định, hắn có tư cách gì vi phạm? Không chỉ Quang Huy đế quốc nhân mã đang nhanh chóng rút lui, Cương Thiết đế quốc, Kim Ưng đế quốc, Duy Nhất Dạy Dỗ, Kính Núi người cũng giống như thế. Liền liền Thiên Cơ lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh biểu hiện cũng không có so Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc nhóm thế lực mạnh tới đâu. Khi hiểu được Thiên Khuyết Sơn địa quật người cường đại về sau, nhào nhào đem chính mình chủ lực rút ra chiến trường, thối lui đến chiến trường hậu phương. Địa quật người đội hình cường đại để tất cả thế lực tim mật đều run. Bọn hắn tất chi bằng một lần nữa đánh giá tính một chút. Vì cái này tòa không gian chi môn đem toàn bộ thế lực tất cả tinh nhuệ điền vào đi đến cùng có đáng giá hay không được. Đã mất đi rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đặc chiến tiểu đội ngăn cản, ám kỳ kỵ sĩ đoàn phong mang lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Lấy ngày càng ngạo nghễ chi thế tung hoành tại phương viên mấy trăm cây số Thiên Khuyết Sơn chiến trường, bất kỳ cái gì địa phương chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, những kỵ sĩ này đều có thể ngay lập tức tiến đến chi viện, đem đánh tan. Trong lúc nhất thời, địa quật người công kích có thể nói thế như trẻ tre. Nhiều vô số kể các quốc gia liên quân ở trong hang người phản kích hạ nhau nhau tan tác, thây ngang khắp đồng, tử thương vô số. Tự các quốc gia liên quân 2 giờ chiều khởi xướng tiến công không đến trong một ngày, tung hoành mấy trăm cây số Thiên Khuyết Sơn chiến trường toàn diện tan tác. Kỵ sĩ liên minh phương hướng tổn thất nặng nề, Xích Viêm quốc phương hướng bị triệt để đục xuyên, Hy Á quốc, Cực Quang đế quốc bởi vì căn bản cùng không bên trên địa quật người tốc độ đột phá, tổn thất ngược lại là thiếu một chút. Nhưng dù cho như thế, Thiên Khuyết Sơn chiến trường gần ngàn vạn nhân loại liên quân tàn tác người vẫn vượt qua 3 triệu, còn lại quân đội tại phong mang tất lộ thẳng tiến không lùi địa quật người quân đội trước mặt, cũng là đánh mất tiễu trừ dũng khí, nhào nhào rút về bắt đầu nghĩ biện pháp cấu tạo phòng ngự. Ngay tại đan nhĩ mạch Tư Hồng Y giáo chủ hưởng thụ lấy truy sát địch nhân niềm vui thú lúc,